Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 86, Lâu Thượng Lâu, Nhân Ngoại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tẩu, trong lòng mọi người cả kinh. Nghĩ thầm chẳng lẽ Đề Ti đại nhân ở thành Hàng Châu cũng có người thân tín ư? Bất quá các quan viên giám sát viện từ trên xuống dưới cũng rõ ràng. Trong chuyện nam nữ, Phạm Nhàn chính là quan viên hiếm thấy khoe khoang ở kinh đô. Còn nhỏ tuổi, lại rất ít trêu chọc chung quanh. Danh tiếng vang xa, Phạm Nhàn chỉ đang nghĩ tòa thành Hàng Châu này. Có phải cùng thành Hàng Châu kia giống nhau hay không? Đều có vị tẩu tử họ Tống đang bán cá canh. Nơi này Tây Hồ đương nhiên không có Tô Đê Bạch Đê. Nhưng không biết có nữ tử Giang Nam thanh nhu như Tây Tử hay không? Du lịch thế gian, cuối cùng đã tới Giang Nam mà văn nhân Mặc Khách nhớ mãi không quên. Phạm Nhàn trong lòng cũng có chút hưng phấn nho nhỏ. Hai chân kẹp lấy, cưỡi ngựa mà vào. Vào thành Hàng Châu rất đơn giản. Đoàn người bọn họ đã sớm chuẩn bị xong xuôi lộ dẫn cùng văn thư tương quan. Giả mạo là đại tộc đội quân tiền tiêu từ Ngô Châu. Đi qua Hàng Châu đi về phía Nam. Lộ dẫn văn thư con dấu không người nào có thể nhìn ra vấn đề. Giám sát viện vì để thuận lợi làm việc. Thường xuyên dùng kỹ xảo làm giả cực tốt thương tổn các nơi phủ nha quan viên tâm tính. Chuyện này đã thành ngành nghề thuần thục. Đoàn người vui mừng ha ha dọc theo đường từ cửa thành hướng trong thành đi tới. Phạm Nhàn lúc này đã lên xe ngựa. Khẽ vén rèm cửa sổ nhìn cảnh tượng trong thành Hàng Châu. Chỉ thấy người người đi đường sắc mặt an vui. Hai bên đường cửa hàng san sát. Cách một đoạn liền có một nhà tửu lâu. Chẳng qua là sắc trời còn sớm, cũng không lộ ra mùi thơm mê người. Chỉ nhìn dân chúng Hàng Châu ăn mặc cùng mặt đường một cách đơn thuần, liền biết Giang Nam giàu có và đông đúc. Quả nhiên không phải nói đùa. Đi một lát, trước đoàn xe xuất hiện một hàng liễu chỉnh tề. Cuối đông càng hàn, cây liễu tự nhiên cũng không có thanh diệp đón khách. Chẳng qua là buông thong như những chiếc roi. Nhưng thắng ở chỗ chỉnh tề, cho nên làm cho người ta đầu tiên nhìn thấy quan cảm cực kỳ mãnh liệt. Phạm Nhàn híp mắt, vượt qua tầng tầng cành liễu, nhìn thấy phiến mặt nước bị hàng liễu này cản trở. Thủy quang thanh nhu, vi văn không thịnh, ở khí trời cuối đông xanh trong lộ ra sạch sẽ, cũng không phải là hàn lãnh muốn xa lánh người đời ngoài ngàn dặm. Chỉ là một vị ôn nhu, liền hoàng thành liễu bình hồ 10 dặm. Phương xa thấy ẩn hiện núi xanh xinh đẹp tuyệt trần ẩn vào trong sương mù. Vài tòa kiến trúc bằng gỗ màu đen xám dọc theo hồ mà lên. Lộ ra mùi vị giàu sang mà không chói mắt. Nước này chính là Tây Hồ. Ngày hôm nay bên Tây Hồ có chút náo nhiệt. Phóng ngựa bên bờ Tây Hồ. Chiết liễu tặng thanh mai. Đây là hai câu thơ ngu ngơ mà Phạm Nhàn kiếp trước viết lúc còn tiểu học. Hắn kiếp trước đối với Hàng Châu đã có mê say vô cùng. Cảm thấy Tây Hồ làm sao lại có thể đẹp như thế? Làm sao lại có thể có nhiều danh nhân như vậy? Nhưng trong lớp hắn có vị bạn học là từ Hàng Châu tới. Từng nói cho hắn biết, Tây Hồ thật sự không lớn. Lúc ấy còn nói Phạm Nhàn lúc còn là Phạm Thận có chút không thoải mái. Nhưng hắn vẫn không có cơ hội chân chính đi Hàng Châu tiếp xúc Tây Hồ. Một mặt bởi vì sau đó ngã bệnh rồi, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là kiếp trước giá phòng ở Hàng Châu thực sự quá đắt. Bên Tây Hồ trên lầu, chính là quán ăn xa hoa nhất Hàng Châu. Ngoài lâu thanh phiên phiêu diêu, cây xanh lớp lớp, hào phóng thanh bình có thể phơi sách. Trong lầu thanh mộc làm bàn, tiểu nhị áo xanh, thanh quan nhân ca hát, thật sự là hưởng thụ thanh sắc nhất. Chỉ tiếc hôm nay đang là mùa đông. Thanh phiên đông cứng, cây xanh úa vàng, tục nhân trên thanh bình đang đánh nhau. Thanh quan nhân còn đang ca hát, cũng không chỉ mặc một thân lụa mỏng. Mùi vị tự nhiên muốn kém rất nhiều. Phạm Nhàn ngồi ở bàn cạnh lan can. Cách bên ngoài lan can chắn gió màn trúc khe hở nhìn mặt hồ bên ngoài. Có chút hơi thất vọng. Tống Tẩu canh cá tự nhiên là không có. Thịt đông pha cũng là không có. Gà ăn mày không có. Thậm chí ngay cả món canh cũng không có. Cũng may Trà Long Tĩnh tôm bóc vỏ vẫn tồn tại. Nếu không chỉ sợ hắn muốn buồn bực xoay người rời đi. Không có Lôi Phong Tháp. Không có Đoạn Kiều. Tây Hồ này, còn là Tây Hồ trong suy nghĩ của mình sao? Hắn bưng lên chung rượu nhỏ chỉ cỡ ba đầu ngón tay. Két một tiếng uống một hơi cạn sạch, buồn bã khó nói thành lời. Nhưng thật ra hắn quá hà khắc rồi. Hàng Châu điểm tâm mang theo sảng khoái, cùng kinh đô ẩm thực không hề cùng dạng. Ở Khánh Quốc cũng là tương đối nổi danh. Trong phòng kế tổng cộng 3 cái bàn, trừ 2 gã hộ vệ canh giữ ở cửa ra. Người còn lại bất luận chủ tớ, bất luận giá cả thế nào cũng được Phạm Nhàn ra lệnh ngồi xuống. Ở nơi đó ăn cơm, Tích Tích dầu dĩ cũng không biết là nước miếng hay là nước canh rơi ở trên bàn tạo thành thanh âm. Nhìn bộ dáng những người này ăn, mặc dù có vấn đề đi đường xa làm cho đói bụng, cũng có thể cho thấy món ăn lâu này làm quả thật có chút tài năng. Cảnh tượng này có chút đáng sợ. Một đám người ở nơi đó trầm mặc mà hung hãn dùng bữa. Hai cái hộ vệ ở cửa nuốt nước miếng. Cũng chỉ có Phạm Nhàn một mình còn rỗi rãnh bưng chén rượu ỉ lan ngắm cảnh. Đem màn trúc chắn gió bên ngoài lan can kéo chút ít. Ánh sáng nhất thời rực rỡ. Đồng hồ thủy sắc ánh vào trong mắt. Gió thổi vào lâu, thổi tan mùi thức ăn trong phòng kế. Cùng một thời gian bên trong, ngoài lâu ven hồ một mảnh đá xanh bằng phẳng cũng truyền ra một tiếng reo hò rung trời. Tiếng reo hò theo gió lẻn vào lâu, liền dẫn tới trên lầu trong lầu đông đảo thực khách ỉ lan mà đứng cùng hô vang cổ vũ. Trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, hẳn là náo nhiệt vô cùng. Chỉ có trong phòng này vẫn an tĩnh. Phạm Nhàn ỉ lan mà xem, vừa uống một chén, trên mặt nổi vẻ tươi cười, cũng không quá giật mình. Thuộc hạ của hắn bị vô số tiếng hò reo làm cho ngẩng đầu lên. Biết lầu dưới tỉ võ tiến hành đến điểm mấu chốt, nhưng cũng không chạy tới lan can quan sát. Ngược lại một lần nữa cúi đầu, bắt đầu đối phó món ngon mỹ vị. Phạm Nhàn nhìn bọn thuộc hạ một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Coi như các ngươi nội tâm kiêu ngạo, cho là những võ giả trên giang hồ cũng không chịu nổi các ngươi mấy đao. Nhưng mọi người người trong đồng đạo, hứng thú tham tường một chút cũng phải có chứ. Thật ra hắn không rõ. Đối với hổ vệ cùng kiếm thủ lục sử mà nói, giang nam võ lâm đại hội dù náo nhiệt thế nào, cũng không hấp dẫn bằng mỹ vị trên bàn. Các đại môn phái cao thủ tài nghệ quả có, nhưng nếu quả thật bàn về giết người, cũng có chút không đủ nhìn. Dù sao bọn họ mới là nhân sĩ giết người chuyên nghiệp. Từ từ cùng đám nha đầu vừa được mua, lại càng sợ loại tràng diện đà đà sát sát này. Đàng hoàng ngồi ở bên cạnh bàn, không đi qua, chỉ có tam hoàng tử. Hắn mới là thôi thủ phía sau màn lần này tới Hàng Châu quan sát đại hội. Không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới để cho Phạm Nhàn đồng ý với chính mình. Làm sao chịu bỏ qua. Trong tay bưng một mâm sinh phát thiện phiến. Một tay cầm chiếc đũa gắp bỏ vào trong miệng. Một mặt cảm thấy hứng thú nhìn hai người đang tỉ võ trên thanh bình ngoài lâu. Tễ mi lộng nhãn, rất hưng phấn. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, cau mày nhẹ nói, điện hạ, ăn ngon như vậy sao? Tam hoàng tử có chút căm tức vì hắn làm mình phân tâm không xem được cuộc vui. Liếc hắn một cái, nói, trong cung không cho phép làm cái này. Phạm Nhàn sửng sốt, sau lập tức nghĩ tới. Hoàng cung ẩm thực đều có quy lệ, những thứ như lươn hiếm thấy ở phương Bắc, không thể tứ quý đưa vào cung. Hơn nữa bộ dáng xấu xí rất khó tiến vào tuệ nhãn của ngự chủ. Hắn tự giễu cười một tiếng, theo ánh mắt của lão tam nhìn xuống lầu dưới, theo bản năng mở miệng giảng giải cho tiểu hai tử. Người dùng kiếm kia chính là truyền nhân của Giang Nam Long Hổ Sơn. Nhìn bộ dáng của hắn, ít nhất cũng là cao thủ thất phẩm. Đáng tiếc bắp thịt chưa đầy. Sư phụ hắn nghe nói năm đó là một thư sinh, kiến thức cơ bản không làm tốt, thói xấu cũng truyền cho hậu nhân. Người cùng hắn đối chiến tương đối có danh tiếng, họ Lữ tên Tư Tư. Đừng xem ta, chính là nữ. Nàng là đồ đệ Vân Chi Lan ở Đông Di Thành, coi như là nữ đồ tôn của Tứ Cố Kiếm rồi. Danh môn tự nhiên bất phàm. Ta thấy kiếm khách Long Hổ Sơn sẽ chịu khổ thôi. Lão sư, Vân Chi Lan. Tam hoàng tử một tia từ thiện phiến rừng ở khóe miệng. Ngay cả một đứa con nít như hắn cũng đã được nghe nói về cái tên này. Vân Chi Lan chính là thủ đồ của Đông Di Tứ Cố Kiếm. Đã sớm tấn nhập cửu phẩm, thật là nhất đại kiếm pháp đại sư trên thế gian. Năm ngoái Đông Di sử đoàn đến thăm Khánh Quốc, đầu lĩnh chính là người này. Nghe nói hắn cũng tới Giang Nam, trừ cổ vũ cho nữ đồ đệ mình thương yêu nhất. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nghĩ đến cũng có liên quan đến Minh gia sao. Đông Di Thành cùng trưởng công chúa quan hệ từ trước đến giờ hòa thuận. Nhưng quan hệ cùng Phạm Nhàn lại là từ trước đến giờ ác liệt. Hai bên mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc trực tiếp, nhưng gián tiếp trên giao phong đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng một lần duy nhất giao phong, cũng đã để cho hắn cùng với đối phương kết thù hận cực kỳ khó giải. Hắn ở trên phố Ngưu Lan giết chết hai gã nữ đồ đệ của Vân Chi Lan. Cũng may phí giới mặt mũi lớn, thân đi Đông Di Thành, đem mặt mũi năm đó chữa bệnh cho Tứ Cố Kiếm toàn số bán sạch. Mới đổi lấy Đông Di nhất mạch hứa hẹn không đến gây phiền toái cho Phạm Nhàn. Nếu không lấy tính tình nhiệt huyết vọng động thù dai của người Đông Di, Phạm Nhàn hai năm qua làm sao thoải mái được như vậy? Phải biết rằng Tứ Cố Kiếm quái vật kia là người điên, ngay cả Hoàng đế Khánh Quốc cũng dám ám sát. Trên Thanh Bình tính ra cũng không nhiều người. Cạnh hồ có một cái rạp trúc. Trong rạp ngồi mấy vị tiền bối nhân vật đức cao vọng trọng. Ở giữa ngồi một vị quan viên Giang Nam đạo, Giang Nam thủy trại Hạ Tê Phi. Ngồi ở xa nhất, hắn trẻ tuổi, ở trong chốn võ lâm Giang Nam bối phận cũng không đủ. Hôm nay ở chủ tịch thai có chỗ ngồi, còn có một gã quan viên tầm thường của giám sát viện tứ sử. Cũng chỉ có Phạm Nhàn nhận ra thân phận của hắn. Giang Nam võ lâm thịnh hội đã mở ra nửa ngày. Người tỷ võ trên Thanh Bình đã đổi vài nhóm. Quyền tới kiếm ra, rất náo nhiệt. Cũng may mấy phen giao thủ, cũng không có gây tai nạn chết người. Tại triều đình quan viên quan sát, giang hồ nhân sĩ dù sao cũng phải có chút kiêng kỵ. Tóm lại cuối cùng đem trận võ lâm đại hội này mở thành một lần đại hội thành công thắng lợi đoàn kết. Người giang hồ có đạt được danh dự, có đạt được cơ hội ra mặt hiếm thấy, có đạt được một chút vũ đạo kinh nghiệm có hoa không quả. Phạm Nhàn lạnh lùng thấy cảnh này, rất nhẹ nhàng nhớ lại kiếp trước tiểu thuyết. Giang hồ là một góc giang sơn. Trước mắt trên Thanh Bình nếu nói giang hồ, chỉ sợ ngay cả một góc cũng không tính phải. Chẳng qua là một đạo đường viền của giang sơn thôi. Nhưng trên mặt của hắn cũng có vài tia nhàn nhạt sầu lo. Nhìn nửa ngày, phát hiện đám giang hồ cao thủ mặc dù cũng không có lấy ra bản lãnh ẩn giấu, cũng không lấy mệnh vật lộn đọ sức, nhưng quả thật có chút cường giả chân chính. Mượn trận chiến cuối cùng của kiếm khách Long Hồ Sơn mà nói, ở trước mặt Đông Di Thành nhất mạch, hẳn là nửa điểm không có rơi xuống hạ phong. Đoán chừng cuối cùng vẫn là nể danh nghĩa Tứ Cố Kiếm. Lúc này mới lui nửa bước, cao thủ chân chính không ra mặt. Ra mặt đã không tầm thường, mà phía sau những người này không ngoại lệ đều có bóng dáng nhà giàu đại tộc hoặc là quan phủ. Nếu có chút ít hữu tâm nhân đem những lực lượng này tập trung lại, Phạm Nhàn cũng sẽ cảm thấy có chút nhức đầu. Khó trách triều đình đối với chuyện này quản vẫn tương đối nghiêm khắc. Xem ra bệ hạ cũng biết, đối với dân gian võ lực, phải giữ vững lực trấn nhiếp nhất quán, đồng thời dùng triều đình quang mang thu nạp đối phương. Phạm Nhàn biết mình đúng là quá mức khinh thường rồi. Hạ Tê Phi nói rất đúng. Trong lùm cỏ thật có hào kiệt. Chẳng qua là ở dưới áp lực võ lực cường hãn 20 năm của Khánh Quốc Hoàng đế, không có cơ hội thi triển mà thôi. Vân Chi Lan ở nơi đâu? Tam Hoàng tử tò mò tìm kiếm ở trong đám người dưới lầu. Không có chú ý tới Phạm Nhàn hơi thất thần. Phạm Nhàn lắc đầu nói. Thân phận của hắn không giống bình thường. Dĩ nhiên không nhịn được cùng đám lão đầu tử cùng với triều đình quan viên ngồi cùng một chỗ. Ai biết lúc này trốn tại nơi nào? Nghe nói trong hoàng cung lúc trước, Phạm Nhàn vẫn bị ánh mắt như kiếm của Vân Chi Lan hung hăng ghim mấy đạo. Chẳng qua là hắn ra mặt dày, tâm địa đen tối, biết đối phương không thể nào làm gì mình, cho nên coi như không. Lúc này ánh mắt của hắn ở dưới lầu dò xét chung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng kiếm thuật đại gia kia. Trong lòng hơi cảm thấy sầu lo. Không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng ảnh từ thích khách có thể không được sự cho phép của mình mà động thủ hay không. Trần Bình Bình từng nói ân oán giữa ảnh từ cùng Tứ Cố Kiếm. Loại cừu hận sâu tận xương tủy này, không phải có thể dùng công vụ chế trụ. Nhất là lần này Vân Chi Lan lại cải trang xuống Giang Nam. Không có công vụ, ảnh tử muốn giết hắn. Đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng hôm nay cao thủ tụ tập bên Tây Hồ. Quan viên đại lão đông đảo. Nếu như ở trước mắt bao người tiến hành một cuộc chiến cửu phẩm. Mọi người có phúc được thấy. Nhưng ảnh hưởng không khỏi cũng có chút quá mức ác liệt. Phạm Nhàn ở bên lan can nghĩ ngợi. Trong lòng càng không ngừng suy tính. Vân Chi Lan rõ ràng không phải vì chuyện này mà đến Hàng Châu. Dĩ nhiên là bởi vì mình mà đến. Tín Dương hướng Đông Di thành phương hướng buôn bán. Tứ Cố Kiếm vô luận như thế nào cũng muốn giữ được Minh gia. Mà chính mình muốn động Minh gia. Chỉ sợ cũng muốn trước đem vị kiếm thuật đại gia ẩn ở trong bóng tối kia tìm ra mới được. Đúng vào lúc này, trong dạp lầu dưới vị quan viên kia đứng dậy. Đi tới Thạch Bình chắp tay thi lễ một cái. Ôn hòa nói. Hôm nay thấy chư vị hào kiệt luyện tập võ nghệ. Bổn quan không khỏi sinh lòng cảm khái. Khánh triều ta quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Trong dân gian có nhiều anh hào. Mong chư quân ngày sau vẫn cần cù tập võ. Cuối cùng có một ngày có thể tới xa trường. Mở mang bờ cõi Khánh quốc. Thành tựu bất thế công danh. Quang tông diệu tổ đều là có thể. Quan viên ha ha cười nói. Không sợ chư vị anh hùng chê cười. Bổn quan chính là thư sinh tay trói gà không chặt. Gặp bình xem võ. Có lòng hâm mộ. Hận không thể bái chư vị học mấy chiêu. Tương lai cũng có thể lên ngựa giết tặc. Kiếm chút ít thể diện cho bệ hạ. Người giang hồ trên bình nghe vậy cũng nở nụ cười. Nghĩ thầm vị quan viên này nói chuyện cũng khách khí cùng có mấy phần thú vị. Vốn là chuyện giang hồ. Vô duyên vô cớ nhiều tay sai triều đình ở một bên quan sát. Những người trên bình trong lòng đều có chút tức giận. Nhưng nghe quan viên này nói. Có ít người liền nghĩ cũng đúng là có chuyện như vậy. Tập võ nghệ thật tốt. Vẫn là cuối cùng muốn bán cho đế vương. Ở trên giang hồ cố nhiên tiêu sái tự do. Dáng vẻ hào sảng. Vốn không bằng đến trong quân lợi cả đôi đường. Hoàng đế bệ hạ từ trước đến giờ coi trọng võ công. Thái bình đã nhiều năm, tương lai chiến trận chắc chắn sẽ có, công trận sẽ luôn kiếm được, nhưng nghĩ như vậy, đúng là số ít, đại đa số đứng ở ngoài bình. Hạng người giang hồ thanh cao không câu chấp tự nhiên đối với quan viên triều đình này cười nhạt. Có người liền âm dương quái khí nói, dân gian có nhiều anh hào không phải giả, bất quá chưa chắc tất cả đều là anh hào Khánh quốc chúng ta. Lúc trước không phải còn có mấy vị kiếm khách Đông Di Thành ư, chẳng lẽ đại nhân cũng khuyên các nàng nhập ngũ? Ngày sau đánh về Đông Di Thành hay sao? Phạm Nhàn ở trên lầu nghe, vốn có chút thưởng thức tên quan viên Giang Nam đạo nói chuyện biết điều. Đột nhiên nghe thấy lời ấy, không khỏi bật cười, nhẹ giọng mắng, thật là miệng lưỡi lợi hại. Tam hoàng tử một bên oán hận nói, đều là một đám điêu dân. Lão sư nói đúng, thật sự là không có ý nghĩa, căn bản là không nên tới nhìn, nhưng chỉ nghe trên bình vị quan viên kia không chút hoang mang nói. Văn võ chi đạo, vốn không phân biên giới, triều ta văn sĩ thường ngày đã từng tham gia khoa cử ở Đại Tề. Hôm nay cũng ở trong triều xuất các bái tướng, thế nhân đều biết, Đông Di Thành Tứ Cố Kiếm tiên sinh là một đại tông sư. Môn hạ đệ tử tự nhiên bất phàm. Mấy vị này tới tham gia thịnh hội cũng là một chuyện may mắn của Khánh quốc ta. Nếu chư vị ở Đông Di Thành muốn ra sức vì triều ta, triều đình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tự giễu cười một tiếng, ho hai tiếng rồi nói, dĩ nhiên, triều ta cùng Đông Di Thành đời đời giao hảo. Lúc trước vị tiên sinh kia nói vậy cũng là chuyện không thể nào phát sinh. Tên người giang hồ âm toan kia nghe vậy phá lên cười. Thiên hạ này cũng không phải ít chư hầu nước nhỏ, nhưng chân chính muốn đánh trận, có thể xứng làm đối thủ của chúng ta, cũng chỉ có Bắc Tề cùng Đông Di. Đại nhân nói đánh Đông Di sẽ không phát sinh, chẳng lẽ chính là muốn đánh Bắc Tề ư? Mọi người ồn ào. Có chút hạng người lão thành không nhịn được trợn mắt nhìn người này. nghĩ thầm không cùng quan đấu là cách xử thế. Ngươi lại mạnh miệng cãi vã làm gì? Mọi người thấy người âm toan lên tiếng kia, nhưng cảm thấy hắn nhìn không quen mặt, không giống như nhân vật nổi danh trà trộn ở võ lâm giang nam. Ở trên lầu Phạm Nhàn mặc nhiên nghe cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lại nói không rõ kỳ quái ở nơi đâu. Trên bình giang nam đạo quan viên trầm ngâm chút ít, bỗng nhiên mở miệng mỉm cười nói. Vị tiên sinh này nói có lý. Bất quá ngoại trừ chúng ta Trung Nguyên phồn hoa ra, thiên hạ cũng không bình tĩnh. Nghe nói man tử phía tây gần nhất lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Chư vị có từng nghe nói? Hắn ném ra một lời đồn chưa chứng thật trước hết để cho quần hào trong sân yên tĩnh lại. Lúc này mới cười nói. Triều đình cùng Bắc Tề năm ngoái mới trao đổi quốc thư. Chuyện đám hỏi sắp thành. Bang nghị chắc chắn vĩnh cố. Như thế nào lại động binh thương như tiên sinh nói. Tên giang hồ nhân sĩ giọng gây sự kia trầm mặc một chút. Mới mở miệng nói. Chỉ cần người Khánh quốc nghĩ như vậy. Vậy thì tốt. Tạ đại nhân giải thích khó hiểu. Nói xong câu đó, hắn đã lui về phía sau đám người. Những lời này đã biểu lộ thân phận của hắn. Thì ra là người Tề quốc. Chung quanh một trận xôn xao. Chẳng qua là võ hội vốn không hạn chế. Đông Di Thành có thể phái người tới tham gia. Người Bắc Tề tự nhiên cũng có TH. Cũng không ai có thể nói gì. Trên lầu Phạm Nhàn lại nhướng mày. Đứng dậy, trong ánh mắt thanh quang vừa hiện. Liền ở trong đám người dưới lầu cẩn thận siêu tầm. Ánh mắt không có quan sát người Bắc Tề bị bầy người chú ý kia. Không biết hắn đang tìm thứ gì. Tầng lầu chỗ hắn đang đứng là một góc tương đối khuất. Có cây cối che kín chút ít. Lại có màn trúc ngăn cách. Cho nên người lầu dưới cũng không chú ý tới hắn. Chỉ đem hắn coi là thực khách bình thường xem náo nhiệt. Quan viên trên bình sắc mặt khẽ biến. Tựa hồ cũng không nghĩ tới lúc trước đặt câu hỏi dĩ nhiên cũng là người Bắc Tề. Ngừng nghỉ chỉ chốc lát, mang theo một tia lạnh lùng cùng bỉ di nói. Tam quốc giao hảo đây là không giả. Bất quá vị tiên sinh từ phương Bắc đường xa mà đến này. Lúc trước không thấy ngài tham dự, lúc này bổn quan mới hiểu. Thì ra là bằng hữu Bắc Tề cũng thích kinh văn chi đạo. Lòng tin đối với phương diện này đúng là kém chút ít. Lời vừa dứt, trên bình người Khánh quốc cùng người Đông Di cũng cao giọng nở nụ cười. Bắc Tề mặc dù cùng Nam Khánh đều kiến quốc không lâu, nhưng tập tự Bắc Ngụy, văn hủ khí mốc meo quá nặng, người trong nước đều theo cái đạo uyển truyền. Khách quan mà nói, võ phong quả thật không thịnh, trong lòng người trong thiên hạ đều có ấn tượng yếu đuối. Mặc dù Bắc Tề cũng có một vị đại tông sư là Khổ Hà, nhưng chấp tâm tu hành thiên nhất đạo, ít nhập thế gian đi lại, cũng có một vị hùng tướng Thượng Sam Hổ. Lại bị Bắc Tề triều đình đặt tại cực Bắc Hàn địa. Hôm nay triệu về kinh sư, vừa giam lỏng trong phủ không được trọng dụng, cho nên trong lòng người giang hồ, đối với người Bắc Tề quả thật có chút xem thường. Phải biết rằng Đông Di Thành chính là nơi cửu phẩm cao thủ nhiều nhất thiên hạ. Bàn về võ đạo tự nhiên có một phân lòng tin trời sinh. Mà Khánh quốc thượng võ, danh tướng mãnh tướng như mây, Tần Diệp nhị gia tướng tinh đếm không hết. Võ đạo cao thủ đã có hai vị đại tông sư. Cửu phẩm cường giả cũng có không ít. Trước bất luận nhất tiễn xuyên vân yến tiểu ất đại tướng. Chỉ nói gần nhất tiểu Phạm đại nhân quật khởi. Đó chính là võ đạo thiên tài. Hai năm qua cũng biết phương Bắc có một hải đường cô nương. Bất quá, đây là một phụ nữ. Giang hồ nhân sĩ trọng nam khinh nữ so với dân chúng bình thường còn quá mức hơn. Càng thêm khinh bỉ người Bắc Tề. Cho nên quan viên lời nói này vừa nói. Bất luận là Khánh quốc quyền sư hay là Đông Di kiếm khách cũng cao giọng nở nụ cười. Người Bắc Tề kia thần sắc tối sầm. Lộ ra vài tia phẫn hận. Trên lầu Phạm Nhàn trên mặt lại lộ ra một nụ cười cổ quái. Trong lòng rất thích giang nam đạo quan viên không có đè nén tức giận. Hai mắt híp lại nhanh chóng ở dưới lầu nhìn. Tựa như đang tìm cái gì. Sau đó hắn nhẹ nhàng mà vỗ lan can. Bàn tay nắm chặt lan can. Có chút dùng sức. Xem ra trong lòng không căn cứ nhiều mấy tia kích động. Tam hoàng tử không hiểu nhìn hắn. Phạm Nhàn ánh mắt đang nhìn dưới đại thụ ngoài rìa Thanh Bình. Dưới tàng cây đang có một cô gái tầm thường. Chính cầm lẵng hoa đang bán hoa. Trời lạnh lẽo, cũng không biết hoa trong giỏ của nàng là từ đâu trộm tới. Cô gái này vẫn quay lưng về phía này. Trên đầu buộc lên một cái khăn vải bông. Cho nên không cách nào thấy mặt mũi của nàng. Mà ở thời điểm trên Thanh Bình quan viên mở miệng nhục nhã Bắc Tề. Nàng xoay người lại thản nhiên nhìn một cái. Chính là vừa quay người. Khuôn mặt nàng đã rơi vào trong mắt Phạm Nhàn. Không phải là Hải Đường. Còn là người phương nào? Hải Đường đã tới Giang Nam. Phạm Nhàn đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cô nương kia rõ ràng đã biết mình là con tư sanh của Khánh Quốc Hoàng đế. Tại sao còn muốn theo trong thư nói? Xuống Giang Nam tới tìm chính mình. Chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, nàng còn dám đem tâm pháp thiên nhất đạo giao cho mình? Hoàn thành kế nuôi hổ của Bắc Tề ư, chẳng qua là thời khắc này. Có quá nhiều chuyện cần Phạm Nhàn trong lúc điện quang hỏa thạch làm ra quyết định. Cho nên hắn hít một hơi thật sâu. Đè nén xuống dòng suy nghĩ của mình. Tiếp tục tại dưới lầu siêu tầm thân ảnh Vân Chi Lan. Đây là một cơ hội đột nhiên xuất hiện. Cần dùng quyết đoán thật lớn mới có thể làm quyết định xuất thủ. Phạm Nhàn tính tình mặc dù trầm ổn, cũng ngăn không được có chút khẩn trương. Không biết ảnh tử có thể nắm chặt cơ hội này không? Lúc này trong lòng hắn rất tiếc vì ảnh tử tính tình quá mức quái đản. Nếu để cho lục sử cùng hắn phối hợp, hôm nay tạm thời cấu hoa một ván. Nói không chừng hy vọng thành công sẽ lớn hơn một chút. Bên kia dưới đại thụ cô gái bán hoa đã chân thành hướng phía Thanh Bình đi tới. Một đạo khí tức lạnh nhạt thanh tân từ trên người của nàng tản ra. Lập tức cao thủ giang hồ đã nhận ra khác thường. Mọi người trong vô thức tránh ra một con đường cho cô nương bán hoa. Tựa hồ không dám che ở trước người của nàng. Nhưng chờ cho cô nương bán hoa tầm thường đi tới sau. Chúng hào kiệt mới cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao chính mình lại nhường đường cho nàng? Bất quá trong chốc lát, Hải Đường đã mặt mũi yên lặng đi lên Thanh Bình. Cứ như vậy tự nhiên đứng đối diện tên quan viên kia. Nhẹ nói, vị đại nhân này, tiểu nữ tử là người Bắc Tề. Thô lỗ không biết kinh văn. Đối với đánh nhau chuyện này, nhưng vẫn còn có chút lòng tin. Giang Nam đạo quan viên kia khẽ híp mắt, nhìn lên cô gái trước mặt dung mạo không sâu sắc. Lại một hồi lâu cũng không nói ra lời. Tựa hồ là bị nàng trấn nhiếp tâm thần. Lúc này trên Tây Hồ gió rét thổi tới đây. Không có lay động bông vải thật dày trên người Hải Đường. Nhưng thổi chúng tóc bên thái dương hướng trước mặt bổ nhau. Nhìn qua có chút buồn cười. Hôm nay Hàng Châu cũng không đột nhiên xuất hiện một vị tiên tử. Nhưng nhiều thêm một thôn cô bởi vì quê quán chịu nhục mà đứng trên đài. Lúc trước người Bắc Tề vẫn tức giận bất bình nhưng ẩn nhẫn. Nhìn thấy nàng hiện thân. Ở trên mặt có chút do dự. Một lát sau tựa như hai mắt sáng ngời. Vui mừng quá đỗi. Xuyên ra đám người. Ở phía dưới Thanh Bình quỳ gối. Hải Đường cô nương. Ngài làm sao tới rồi? Trên lầu ngoài lầu đám người giang hồ nhất tề chấn động. Ánh mắt nhìn cô gái tầm thường kia bắt đầu trở nên cảnh giác cùng sợ hãi. Hải Đường, Bắc Tề Hải Đường, Khổ Hà Tông sư quan môn đệ tử, kiếm thử phương Bắc không một địch thủ cửu phẩm thượng cường giả. Trong truyền thuyết thiên mạch giả, bên Tây Hồ lại không thể đột nhiên có một vị đại tông sư. Ai có thể là đối thủ của nàng, ở thời điểm Hải Đường mở tạo hình. Đoạt danh tiếng, Phạm Nhàn rất đáng tiếc không có dư thừa tinh lực đi xem nàng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có đi xem nàng. Chẳng qua khẽ cau mày, cực kỳ cẩn thận tra xét dưới lầu mọi người động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục chú ý tới một nơi. Bên hồ, cạnh đê, thuyền nhỏ, một người đánh cá mang nón lá, nắm trong tay một cây cần câu. Phạm Nhàn song trưởng phủ ở trên lan can, chớp mắt không nháy mắt nhìn cái kia người đánh cá. Phát hiện lúc Hải Đường xuất hiện. Cần câu trong tay người đánh cá này nhẹ nhàng trùng xuống một chút. Lưỡi câu cũng không có cá. Chẳng qua là người đánh cá coi trọng tu vi của Hải Đường. Muốn làm cho mình giấu giếm càng sâu chút ít. Mà làm ra phản ứng theo bản năng. Một cái biến hóa nho nhỏ này rơi vào trong mắt Phạm Nhàn. Hắn tự tay đoạt lấy cái đĩa trong tay Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử vội vàng nói. Ta còn chưa. Nói còn chưa dứt lời. Phạm Nhàn đã đem đĩa sứ dùng sức ném xuống lầu. Chỉ nghe đương một tiếng giòn vang. Đĩa sứ vỡ thành vô số phiến. Đinh đương không ngừng. Lúc này bên ngoài lầu vì hải đường xuất hiện chính là một mảnh an tĩnh. Cho nên thanh âm này lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Có ít người ngẩng đầu nhìn trên lầu. Nghĩ thầm là người nào kém cỏi đến vậy. Vừa nghe đến tên Bắc Tề thánh nữ. Hẳn là bị sợ đến mức rơi cả đĩa xuống lầu dưới. Những người này bởi vì đại thụ cùng màn trúc ngăn cách. Không nhìn thấy bộ dáng Phạm Nhàn. Có ít người lại như cũ khẩn trương nhìn trong tràng. Không biết hải đường kế tiếp sẽ làm cái gì. Chỉ có trên hồ người đánh cá kia. Cùng trên lầu Phạm Nhàn. Không có chút nào tầm mắt cách trở. Mà người đánh cá kia cũng rõ ràng nghe ra cái đĩa này bị người dùng sức ném. Cho nên có một chút kinh ngạc. Liền nghiêng đầu nhìn lướt qua. Chỉ là liếc qua. Cũng đã không thể thu hồi. Bởi vì ánh mắt Phạm Nhàn đang lạnh lùng hồi nhìn sang. Nhìn chằm chằm vào hắn. Vân Chi Lan ngụy trang thành người đánh cá. Nhìn trên lầu công tử tuổi trẻ sắc mặt yên lặng. Trong lòng phảng phất có một mồi lửa đốt lên. Phạm Nhàn, người cũng ở nơi đây. Vân Chi Lan chậm rãi thu hồi cần câu. Mà ánh mắt lại như cũ như hai cây danh kiếm chói mắt. Bắn về phía trên lầu. Cách chừng 10 trượng cự ly. Trên lầu cùng trong thuyền hai người phảng phất đã quên mọi người trong lầu ngoài lầu. Đã quên lúc này hải đường đang phát biểu. Mà chẳng qua là nhìn chăm chú đối phương. Hồi lâu, hai ánh mắt cũng chưa từng chia lìa. Trong ánh mắt không có thử dò xét. Chỉ có trần truồng lạnh như băng. Hai người bởi vì thường ngày thù hận. Giang Nam Minh ra hậu thủ. Tuyệt đối không thể nào tỉnh táo tương tích. Vân Chi Lan cần câu chìm được một nửa. Rất quỷ dị. Một cây chủy thủ không ánh sáng. Xuất hiện tại dọc theo dây thừng bên cạnh thuyền câu. Tựa như vô thanh vô tức theo động tác của hắn. Hướng về phía trước dâng lên. Rốt cục, chủy thủ đoạt hôn dần dần nổi lên mặt nước. Lúc này Vân Chi Lan tâm thần hơn phân nửa đặt ở trên người Phạm Nhàn trong lầu. Non nửa đặt ở trên người hải đường. Hắn tuy là thủ đồ của tứ cố kiếm. Nhưng cũng biết một cái hải đường. Một cái Phạm Nhàn. Cũng là nhân vật thực lực sâu không lường được nhất trong thế hệ trẻ. Hơn nữa thế gian truyền thuyết. Hai người kia phá lệ hợp ý. Lúc này đột nhiên đồng thời xuất hiện tại Hàng Châu. Xuất hiện nhỏ bên cạnh chiếc thuyền. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Một đạo hắc mang quỷ lệ tuyệt sát hiện lên. Trên thuyền người đánh cá kêu đau đớn một tiếng. Trên người mang theo một đạo máu tươi kinh khủng. Phóng lên cao. Chiếc thuyền như bị vô số đạo lực lượng đồng thời kéo ra. Trong phút chốc vỡ thành vô số khối. Bắn nhanh ra. Bọt nước tóe lên. Một bóng người toàn thân áo đen từ trong tây hồ phá nước ra. Hướng phương hướng Vân Chi Lan mờ ảo mà chạy trên không trung đâm tới. Sau hai tiếng xé gió. Ven hồ đã mất bóng dáng. Chỉ để lại đầy hồ tàn phiến. Theo gợn nước lúc lên lúc xuống. Trong tàn phiến. Nón lá thường gặp ở Giang Nam trôi nổi không chừng. Tựa như là hướng Phạm Nhàn trong lầu tỏ vẻ kháng nghị. Cách chương.